Chương 1123, chính là làm. Lã Hải khẽ mỉm cười, giải thích nói, Hạ tiên sinh, ở Italia bản thổ, có thế hồng môn sức mạnh so với Quang Vinh sẽ hơi hơi yếu một ít, nhưng chênh lệch cũng không nổi bật. Huống hồ chúng ta ở Âu Châu, Bắc Mỹ đều có rất mạnh thực lực tổng hợp so với Quang Vinh sẽ chắc chắn mạnh hơn nói đến đến. Lã Hải trên mặt lộ ra một tia thần sắc kiêu ngạo, nói tiếp nói, nếu như chỉ là tu zin đầy đất tranh chấp, ở chúng ta không có sử dụng tiếp viện dưới tình huống, Quang Vinh sẽ quá nửa là không dám khinh cử vọng động, dù sao chúng ta không phải trực tiếp cùng Quang Vinh sẽ xung đột, gỗ mạn gia tộc tối đa chỉ có thể toán là bọn hắn một cái lệ thuộc tổ chức, Quang Vinh sẽ tuyệt đối không dám mạo hiểm bạo phát toàn diện xung đột nguy hiểm, tùy tiện tham gia tranh chấp thật muốn phát động toàn diện xung đột. Chúng ta trong vòng một ngày là có thể từ toàn bộ Âu Châu điều động tụ tập đầy đủ lực lượng, thậm chí còn có thể từ Bắc Mỹ điều tới tiếp viện sức mạnh, căn bản không sợ bọn họ Quang Vinh sẽ. Lã Hải nói xong, lập tức lại nói nói, bất quá Hạ tiên sinh, tất cả những thứ này đều là xây dựng ở chúng ta vẹn vẹn vận dụng tu zin phân bộ sức mạnh dưới tình huống. Nếu như chúng ta từ toàn bộ Italia tập trung nhân thủ, cái kia coi như là chủ động khởi xướng khiêu khích. Quang Vinh sẽ nếu như không có một chút phản ứng, vậy thì mất hết mặt mũi, bọn họ nhất định sẽ tham gia, nhưng là ta vừa mới nói, chỉ là dựa vào chúng ta ở tu zin sức mạnh, muốn đánh tan gỗ mạn gia tộc, là không quá thực tế. Nói rồi nửa ngày, hết thể đều là không có có trụ cột lâu đài trên không, đầu tiên tiền đề cũng đã không thành lập. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói nói, A Hải, không có chuyện gì là không thể, chỉ có ngươi không dám nghĩ, ngươi không ngại suy nghĩ một chút. Nếu có thể ở tu zin đem gỗ mạn gia tộc quét sạch, đối với hồng môn có bao nhiêu chỗ tốt. Lã Hải ngầm cười khổ, cảm thấy này quá không thiết thực, bất quá nếu Hạ Nhược Phi đều nói như vậy, hắn liền quyền làm nằm mộng ban ngày, sướng nghĩ một hồi tốt rồi. Lã Hải nói nói, Hạ tiên sinh, thật phải có thể dựa vào tu zin phân bộ sức mạnh đem gỗ mạn gia tộc thanh trừ, đó là đương nhiên là chuyện thật tốt cho tới nay. Italia đảng hắc thủ tổ chức đều là chiếm giữ ở Italia khu vực phía nam, nơi đó là nơi ở của bọn hắn, chúng ta hồng môn tương đối thế yếu, nhưng la bắc bộ những thành thị này bên trong, song phương trên căn bản là thế lực ngang nhau, giống Milan, Roma, bao quát Turin, hồng môn thực lực là hoàn toàn không kém gì đảng hắc thủ. Chỉ là mấy năm gần đây đảng hắc thủ tua vòi dần dần đưa về phía những này thành phố lớn, bọn họ có bản thổ ưu thế. Điểm ấy là chúng ta so ra kém, bởi vậy cân bằng cũng ở từ từ bị phá vỡ. Lã Hải dừng một chút nói nói, lại như ở Turin, lấy trước kia cái mổ lệ gia tộc nhiều lắm cũng chính là có thể cùng hồng môn Turin phân bộ thế lực ngang nhau. Mọi người nói tóm lại vẫn là so sánh tuân theo quy củ, từng người bình an vô sự. Nhưng La Quang Vinh sẽ nâng đỡ gỗ mạn gia tộc thay thế bọn họ phía sau, tình huống cũng không giống nhau. Gỗ mạn gia tộc so với mổ lệ gia tộc hung hăng hơn nhiều. Tu Jin, cái khác một ít thế lực, bao quát chúng ta hồng môn, cùng với Nigeria hắc bang các loại, đều không thể không làm ra một ít nhượng bộ, bình thường cũng là nhỏ ma sát không ngừng. Hiện tại Roma, Milan cũng có tình huống tương tự, nếu như thời gian dài như vậy tiếp tục phát triển, thế lực của chúng ta cũng sẽ bị một chút từng bước xâm chiếm rơi. Lã Hải nói nói, nếu như có thể dựa vào Tu Jin phân bộ sức mạnh cho gỗ mạn gia tộc nên đau đầu đánh. Chẳng những có thể ở tu zin thành đoạt lại nguyên vốn thuộc về tài nguyên của chúng ta cùng địa bàn, hơn nữa đối với Quang Vinh sẽ cùng mấy cái khác lâu năm đảng hắc thủ tổ chức cũng là một cái cảnh cáo. Ta tin tưởng không ít ngoại lai thế lực cũng nhất định sẽ noi theo chúng ta. Hạ Nhược Phi một bên nghe, một bên hơi gật đầu. Thời gian này, một thanh âm ở phòng hội nghị nhỏ cửa vang lên, Hải ca, chúng ta là chuẩn bị đối với đồ chó gỗ mạn gia tộc động thủ sao? Ta đã nhẫn bọn họ thật lâu này, đám cháu đơn giản là lòng tham không đáy, hơn nữa mỗi một người đều hung hăng vô cùng, chính là thích ăn đòn. Hải ca, người của chúng ta lúc nào có thể đến tu zin, đến thời điểm ngài tự mình mang theo chúng ta, giết hắn cái đánh tơi bởi. Ha ha ha. Hạ Nhược Phi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái 28-29 tuổi nam nhân, chính cất bước đi vào trong. Mặt mày của hắn gian còn cùng Lã Hải có như vậy mấy phần tương tự, ở sau người hắn, còn theo 3-4 người, từng cái cũng đều là vóc người cường tráng, mắt lộ ra tinh ánh sáng, vừa nhìn chính là ở nói trên sờ soạng lần mò thật nhiều năm láo giang hồ. Lã Hải cao đầu lông mày nói nói, lộn xộn cái gì chính phong, mau tới đây gặp Hạ tiên sinh. Tiếp theo Lã Hải lại vội vã nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, thật không tiện á, tiểu tử này gọi Lã Chính Phong. Là của ta đường đệ, Tu Jin chuyện bên này chủ yếu là hắn đang phụ trách. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Lã Hải trừng Lã Chính Phong một chút, nói, ngươi nói một chút ngươi, đều nhanh người 30 tuổi, một chút đều không thận trọng động một chút là gọi đánh tiếng kêu giết. Ngươi cho rằng vẫn là 20 năm trước gã Lã Chính Phong bị Lã Hải giáo huấn có chút không hiểu ra sao. Hắn há hốc mồm, bất quá còn không chờ hắn mở miệng, Lã Hải lại quát lớn nói, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau một chút quá tới bái kiến Hạ tiên sinh. Lã Chính Phong từ nhỏ đã đối với chính hắn một đường ca. Lại kính vừa sợ, đối với Lã Hải căn bản không dám nghịch lại, vội vã đi tới, khẽ không người gọi nói, Hạ tiên sinh tốt tiếp đó. Hắn lại không nhịn được có chút ngạc nhiên nhìn so với hắn còn trẻ Hạ Nhược Phi, không biết tại sao Lã Hải muốn coi trọng như vậy người trẻ tuổi này. Lã Hải nói một cách lạnh lùng nói, Chính Phong, Hạ tiên sinh nhưng là Nghĩa Thúc tự mình giới thiệu tới quý khách. Nghĩa Thúc nói rồi, phải giống như tôn kính hắn tôn kính Hạ tiên sinh. Lã Chính Phong cả người chấn động, vội vã lại đối với Hạ Nhược Phi túi người chào thật sâu, nói, Hạ tiên sinh cha ho nga y vừa nãy có nhiều thất lễ. Còn mời Hạ tiên sinh không lấy làm phiền lòng, lúc này ngữ khí của hắn liền cung kính hơn nhiều. Hạ Nhược Phi tờ hờ mở nói, xem ra nghĩa phu ở Hồng Môn bên trong uy tín hết sức cao. A Lã Hải chỉ là nói một chút tên của hắn, này Lã Chính Phong thái độ ngay lập tức sẽ đoan tránh. Hắn khẽ mỉm cười nói, không cần khách khí, lần này ta còn làm phiền các ngươi hỗ trợ đây. Lã Chính Phong liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, có chuyện gì ngươi liền trực tiếp dặn dò. Ở Tu Jin chúng ta Hồng Môn vẫn còn có chút ảnh hưởng lực. Lã Hải nhìn Lã Chính Phong một chút, nói, ngươi không phải mới vừa nói. Gỗ Mạn gia tộc ở Tu Jin hết sức hung hăng sao, ta nhìn ngươi so với bọn họ còn hung hăng mà. Lã Chính Phong cười mỉa nói, Hải ca, điều này có thể giống như sao, Hạ tiên sinh là quý khách, chuyện của hắn chúng ta coi như là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng sẽ không tiếc mà. Ngươi Lã Hải nhìn đến Lã Chính Phong cợt nhà bộ dạng, liền giận không chỗ phát tiết. Hạ Nhược Phi ngược lại cảm thấy Lã Chính Phong thật có ý tứ, tuy rằng hắn hiển nhiên không có Lã Hải như vậy, mọi việc đều suy nghĩ chu toàn, có thể lại có vẻ càng thêm chân thực. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, tất cả mọi người chờ đứng, ngồi xuống nói đi, cảm tạ Hạ tiên sinh. Lã Chính Phong nói. Sau đó hắn liền chào hỏi mấy cái khác Tu Jin phân bộ nòng cốt đồng thời phân biệt ngồi xuống. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, A Hải, vừa nay chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Lã Hải trả lời nói, Hạ tiên sinh, vừa ngươi để ta phân tích xóa sạch Gỗ Mạn gia tộc lợi và hại, ta đã gần như nói xong. Lã Chính Phong vừa nghe, nguyên lai vừa nãy Lã Hải cùng Hạ tiên sinh thật sự là đang thảo luận đối phó Gỗ Mạn gia tộc sự tình, không khỏi đông cảm thấy phân chấn. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, nếu như đem Gỗ Mạn gia tộc tiêu diệt, chúng ta Hồng Môn có thể thống trị Tu Jin thế giới ngầm sao? Hắn hỏi cái vấn đề này thời điểm, là đem mắt ánh sáng tìm đến phía Lã Chính Phong. Lã Chính Phong thấy thế, không chút nghĩ ngợi nói, Hạ tiên sinh, thật muốn có thể tiêu diệt Gỗ Mạn gia tộc, cái kia còn thừa lại thế lực bên trong chúng ta Hồng Môn nhất định là cường đại nhất, bất quá nghĩ phải hoàn toàn thống trị cũng không hiện thực, dù sao còn có Ni Lợi Ngày Á Hắc Bang, Đông Nam Á Hắc Bang các loại bên trong thế lực nhỏ, chúng ta không thể mỗi một người đều diệt hết, hơn nữa chính phủ cùng cảnh sát cũng sẽ không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Lã Hải ở một bên bổ sung nói, bất kể như thế nào, nếu như có thể tiêu diệt Gỗ Mạn gia tộc, cái kia Hồng Môn ở Tu Jin thành phố, thậm chí là ở Italia bắc bộ địa khu ngữ quyền nhất định sẽ được thăng một đoạn dài. Đúng, Lã Chính Phong cũng liền gật liên tục đầu biểu thị đồng ý. Hạ Nhược Phi nghe vậy, gật đầu nói, rất tô tờ vậy chúng ta chỉ làm. Lã Chính Phong một mặt hưng phấn cùng dưới tay mình mấy cái nòng cốt trao đổi ánh mắt, mà Lã Hải thì lại đầy mặt kinh ngạc. Làm sao làm phải dựa vào Tu Jin bên này mấy trăm người căn bản không đủ a, chẳng lẽ mình vừa nãy đều bạch phân tích vẫn là vị thiếu gia này chỉ là mang tính lựa chọn nghe được có lợi phương diện. Lã Hải do dự một chút, nhắc nhở nói, Hạ tiên sinh, nếu như từ những địa khu khác điều phái nhân thủ, e sợ Quang Vinh biết đàn hồi sẽ kịch liệt. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, không cần, hay dùng Tu Jin phân bộ nhân thủ cái gì. Lã Chính Phong thất thanh gọi nói, không có trợ giúp á Hạ tiên sinh, ta không phải dài người khác chí khí diệt uy phong mình a, cái này ánh sáng dựa vào chúng ta bên này mấy trăm người tay, khả năng là làm bất quá Gỗ Mạn gia tộc. Lã Hải lúc này ngược lại không có quát lớn Lã Chính Phong, bởi vì quan điểm của hắn cùng Lã Chính Phong là giống nhau, hắn chỉ là nhìn Hạ Nhược Phi, muốn nhìn một chút Hạ Nhược Phi đến cùng trả lời thế nào. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, có thể hay không diệt bọn hắn, cũng phải trải qua mới biết ta Chính Phong, ngươi sẽ không liền này một ít dũng khí đều không có chứ. Lã Chính Phong lòng dạ rất cạn, nghe vậy lập tức nói, Hạ tiên sinh, chúng ta còn thật không kinh sợ các anh em nhiều năm như vậy liếm máu trên lưới đao, cao y na ho sẽ sợ chết ta là sợ không đủ nhân viên, đến thời điểm các anh em tìm cái chết vô nghĩa, còn làm không được ngươi giao cho chúng ta nhiệm vụ. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, A Hải, Chính Phong, như vậy đi, các ngươi đối với gỗ mạn gia tộc tình huống nên hiểu rõ vô cùng, tối nay các ngươi trước tiên tính toán, nếu như muốn đưa cái này hắc thủ đảng gia tộc triệt để đánh tàn phế lời phải làm sao, bọn họ không phải có như vậy sinh sản nhiều nghiệp cùng địa bàn sao, tấn công trước nơi nào tấn công nữa, nơi nào gia tộc của bọn họ thành viên trọng yếu có cái nào đều phân biệt ở vị trí nào, cái nào mấy cái là nhất định phải giết chết, các ngươi đem những tin tức này đều rút rõ ràng, làm một cái kế hoạch đi ra. Chuyện còn lại chúng ta ngày mai lại nói, có thể không? Lã Hải cùng Lã Chính Phong hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút hoang đường, bất quá nghĩ đến Lý Nghĩa Phu dặn đi dặn lại, Lã Hải vẫn là gật đầu một cái nói, được rồi, Hạ tiên sinh, chúng ta lập tức liền tay đi làm kế hoạch, ngược lại chỉ là làm cái trên giấy kế hoạch, cũng không phải là để các anh em đau thật thương thật hạ nhiệt liệu, coi như là bình cờ thôi diễn ngược lại đến thời. Điểm hắn đem kế hoạch làm được hơi hơi bảo thủ một ít. Ngày mai Hạ Nhược Phi vừa nhìn nhân thủ rõ ràng không đủ, nên thì sẽ thả bỏ này không thiết thực ý nghĩ chứ đương nhiên. Lã Hải cũng lo lắng Hạ Nhược Phi là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, nhìn kế hoạch phía sau hoàn toàn không để ý hiện thực khó khăn, nhất định phải đi thực thi, vì lẽ đó hắn quyết định tối nay suốt đêm cùng Lý Nghĩa Phu xin phép một chút.